Phúc Đức Thiên Quan, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của ta ngươi tính toán đi đâu? Hoàng Thiên hai cánh tay, học tiểu hài bắt chước thái cực tại trong chung nước ủi nước chơi. Rất nhanh liền là một đóa vòng xoáy, biến thành con giun lớn nhỏ hoa ban giao lòng thoát khốn không được. Rất nhanh liền lại biến thành một con bạch lộ, phải bay đi. Biến hóa chi thuật, Hoàng Thiên trước đó chỉ gặp qua ma đạo biến hóa chi thuật, còn không có gặp qua tiên hiệp biến hóa chi thuật. Lúc này nhìn qua, cũng là có mấy phần thần diệu. Nhưng mà bạch lộ phi thiên, Hoàng Thiên lại há miệng đối thổ linh châu thổi, tại chỗ cát bay đá chạy. Bạch lộ bị bùn cát mê mắt, rơi vào bãi bùn bên trên, lập tức biến thành một con vỏ sò. Vừa lúc thổ địa ra kia xe máy điện nhỏ bình thường 30 mã Hoàng Vân đuổi tới, Hoàng Thiên thấy. Thổ địa ra ra, cẩn thận nghiệt xúc, thổ địa ra thấy vỏ sò chính là một đệm môn gạch. Hoa bàn giao lòng cũng không phải không đánh, nhưng mất đi dũng khí, tự nhiên chó nhà có tang. Thổ địa ra cái này đệm môn gạch là đắm chìm nhiều năm tuyệt chiêu, Hoàng Thiên chính là đi theo hắn học. Hoa bàn giao lòng bị tạc phá vỏ sò, lại cấp tốc biến thành một con cá trạch, chui vào nước bùn bên trong. Nhưng mà bùn đất chính là Hoàng Thiên quyền hành vị trí, đại địa thần lực bắt đầu luyện hóa bãi bùn, cấp tốc tìm được ngay tại một mực hướng lòng đất chui hoa ban giao long. Mỉm cười, liền có nổ mấy cái xã lôi, nổ hắn hóa thành một đoàn khói. Hơi khói còn muốn trốn, rơi xuống nông dã biến thành một đầu tiểu hoàng ngưu, đi theo một đầu đại hoàng ngưu phía sau, nhàn nhã ăn cỏ. Nhưng mà đào ổ trấn chính là thổ địa gia quản lý, mấy con heo, mấy con ngưu, làm sao có thể không tinh tường. Hoàng Thiên biến thành ba thước lớn nhỏ, đi theo thổ địa gia một đợt ngồi bảy heo xe đến giữa không trung. Ra ra, người xem xe ta đây không khí phái không? Khí phái, bất quá giàu không ngoài hiền, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hai người tới hoa ban giao long trên không, Hoàng Thiên thấy đã xua đuổi hắn thoát khỏi trong nước, đi tới nhà mình sân nhà, liền ném ra một viên trận bàn, buồn ngủ nơi đây thiên địa, liền có mấy đóa kim viêm nướng. Hoa ban giao long không chịu nổi, biết rõ Hoàng Thiên thần thông quảng đại, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, vội vàng khiến cho tâm cơ, biến thành một cái đồng tử bộ dáng. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, Hoàng Thiên bảy heo xe rơi xuống, đi theo hoa ban giao long chiêu chọc nói. Ngươi làm sao không tiếp tục chạy rồi? Hoa ban giao long nói liên tục, không biết lão gia thần thông quảng đại, còn xin lão gia bỏ qua cho tiểu nhân lần này. Quả nhiên có thể co có thể duỗi. Hoàng Thiên chỉ nói như vậy một câu, thổ địa gia lấy một cây lỗ mũi trâu chốt, cười nói. Ngươi vẫn là biến thành nghiêu đi, cài chốt cửa cái này mới tốt yên tâm. Hoa ban giao long 100 không nguyện ý, 1000 cái không nguyện ý, hắn tự nhận long cung xuất thân, bây giờ trá hàng cũng là vì mạng nhỏ, về sau tự có lúc báo thù, cài chốt cửa mũi chốt, đó chính là thật sự sinh tử từ người. Mà Ngao Thanh bên kia cũng đã kết thúc chiến sự, thấy san hô nương nương thân tử đạo tiêu, nhà mình ca ca cũng mất tính mạng, Đông Hồ Nguyên Quân tự nhiên chỉ dám gắt gao bảo vệ đại trận, lấy thủy nhãn vì uy hiếp, tạm thời an toàn được tính mạng. Nhưng mà trước đây quy tướng đột nhiên đâm lưng Nguyên Quân, giải khai đại trận đầu mối. Lão thần chịu nhục, hôm nay cuối cùng nghênh được điện hạ nhập chủ Đông Hồ. Vương Tiến Bảo thấy thế, thầm kêu hỏng bét. Cái này lão ô quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Đông Hồ quy tướng chi vị treo, Ngao Thanh thấy thế, cười to nhập chủ Đông Hồ Long Cung. Đông Hồ Nguyên Quân thấy đại thế đã mất, liền muốn đảo mệnh mà đi. Nhưng mà Ngao Thanh chỉ ngồi Long Vương chủ vị, tiện tay luyện hóa thủy nhãn, trong thủy phủ trụ cột. Chỉ thấy lấy vạn thủy quy nguyên, đại lượng thủy văn sự tình, mãnh liệt vào Ngao Thanh trong óc. Đông Hồ trên không rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trời trong một mảnh, ẩn ẩn có tiên nhạc minh minh, tường quang thụy thụy. Quét qua ngày xưa chướng khí mù mịt, cùng nhau đi theo Ngao Thanh tới một đám thủy thần, thủy yêu, quỷ nước chi lưu, ào ào nhảy cẫng hoan hô. Đông Hồ Nguyên Quân thể nội Nguyên Quân sách bảo bởi vì hắn muốn vứt bỏ Đông Hồ, tự động thoát ly hắn thân. Thần đạo chi bảo luôn luôn như thế, người có đức chiếm lấy, vô đức người mất. Trong đó đầu tư thành công nhất thuộc về Thận Tông, bây giờ luyện nghe hoàng nhìn chằm chằm Đông Hồ Nguyên Quân sách bảo, hận không thể bản thân liền luyện hóa đi. Chỉ có Ngư Tuệ Vi Y Nguyên rút kiếm đuổi theo đi, các nàng tỉ muội tình thâm, này một đôi bảo kiếm nhất định phải đuổi trở về. Ngao Thanh thấy Luyện Nghê Hoàng nhìn chằm chằm Nguyên Quân Sách Bảo, lại ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp đem Nguyên Quân Sách Bảo cùng nhau luyện hóa. Hai miếng sách bảo, vốn chính là một thể, bây giờ luyện hóa cái hoàn chỉnh, toàn bộ Đông Hồ Thủy Đạo Bản Nguyên, Thần Đạo Bản Nguyên, đều ở đây cùng Ngao Thanh hô ứng lẫn nhau. Ngao Thanh trên thân không biết lúc nào, liền nhiều hơn một cái huyền hắc sắc long vương miện phục, lộng lẫy vô cùng, hai viên sách bảo khí tức vậy một lần hành động đem tăng lên tới lục phẩm chi cảnh. Mặc dù chỉ là sách bảo thực lực, không phải nhà mình thực lực chân chính, nhưng là tính một bộ phi thiên rồi. Ngao Thanh âm thầm vui vẻ, nhờ có Hoàng Thiên Hiền Đệ tương trợ, ta mới có như thế một cỗ một bước lên mây đại vận. Bây giờ nhập chủ Đông Hồ, phải hào hào đền bù một phen Hoàng Thiên Hiền Đệ mới tốt. Mà Hoàng Thiên lúc này nắm một đầu hoa ban giao long trở lại Đông Hồ, thấy vừa mới một trận dị tượng, liền biết rõ Ngao Thanh đã nhập chủ Đông Hồ. Bây giờ vậy 10 phần vì đó cao hứng, bảy heo xe phân thủy phá sóng, vào Long Cung Thủy Phù. Chỉ thấy lấy thủy tinh làm tường, hoàng kim trải đất, chân châu như đất, kim như sắt, chính là thưởng thức chi thụ, cũng là các loại kỳ chân dị bảo cấu thành. Ngao Thanh thấy Hoàng Thiên đến rồi, vội vàng từ Long Vương chủ vị xuống tới, lôi kéo Hoàng Thiên cùng nhau ngồi. Hiền đệ a hiền đệ, ngươi thật sự là ta quý nhân a. Hoàng Thiên gặp hắn khí tức như vực sâu, cười nói. Bất quá giúp mấy cái chuyện nhỏ, nói cái gì lời khách khí. Lộ ra xa lạ, Ngao Thanh lại không cho là như vậy, nếu bàn về công lao trợ lực, bọn hắn cái nào có ngươi nhiều. Chỉ tiếc ta không tốt phong ngươi, nhưng cái này Đông Hồ trong thủy phủ nội khố, muốn bao nhiêu bảo vật, ngươi cầm bao nhiêu đi, ta không mang chớp mắt. Hoàng Thiên đem hoa ban giao long chốt dây thừng giao đến Ngao Thanh trong tay. Tự ta sẽ không khách khí, nhưng gia hỏa này xử trí như thế nào? Hắn nói hắn là Đông Hải Long Tử bên người môn khách, ta vậy trêu chọc không nổi. Ha ha, chuyện này ngược lại là dễ nói, san hô nương nương đều đánh chết, hắn là cái rắm gì? Ngao Thanh hào sảng cười, chính cười, thấy Ngư Tuệ Vi thở phì phò trở về. Thấy Hoàng Thiên ngồi Đông Hồ Nguyên Quân chủ vị, sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là không nói gì thêm, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Hà Long Vương ra tay rồi, không thể chém giết tiện nhân kia. Dương Hà Long Vương cũng là Đại Long Thần, không tốt đắc tội quá ác, bất quá ta vừa mới giết hắn nhi tử, cũng coi như kết xuống cửu oán rồi. Ngao Thanh cũng không thèm để ý, gì nhỏ, ngươi lại xuống tới nghỉ ngơi một trận, đợi chút nữa luận công hành thưởng, phần đất phong hầu thủy hệ, nhất định có vị trí của ngươi. Ngư Tuệ trong lòng đã tại nghĩ nhà mình tình kiếp đoán chừng còn không có độ xong, cái này cái thứ hai ý trung nhân, khuê mật nhi tử, thế nào thấy cũng không phải rất đáng tin cậy a. Hoàng Thiên truyền âm nói. Hiền huynh, người cái này nguyên quân chi vị chọn cái kia. Ngư Tuệ Vi, vẫn là Luyện Nghê Hoàng, ta nguyên quân chi vị đã không có ý định phong đi ra ngoài. Hoàng Thiên nói thầm, quả nhiên là bánh vẽ cặn bã nam. Bây giờ gật gật đầu. Xác thực, trên một khóa Đông Hồ Nguyên Quân chính là tham gia vào chính sự ví dụ. Cách chương